Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, trước đưa ngươi hồi trường học, 037 môi rất mềm, rất ngọt, Lệ Trương Đình rất ít cùng nữ nhân hôn qua miệng, nam nhân cùng nữ nhân khác biệt, nữ nhân thường thường là cảm tính, là do tham sống tính, có thể đại bộ phận nam nhân lại là lý tính, là do tính sinh yêu, mà đối với nào đó một bộ phận nam nhân mà nói. Bọn hắn càng là có thể trực tiếp cùng nữ nhân bên trên giường, lại không muốn cùng nữ nhân hôn môi. Chỉ cảm thấy hôn môi hôn cái gì là so sánh với giường thân mật hơn già mồm sự tình. Dưới mắt, Lệ Trương Đình hai mắt có chút tối sầm lại. Đại khái là hắn uống rượu duyên cớ. Giờ phút này chỉ cảm thấy cổ họng khô cạn, cực kỳ thiếu nước, giữa răng môi lại làm lại khô. Mà đối phương miệng nhỏ ướt sũng. Trong cái miệng nhỏ nhắn một mảnh ngọt, Lệ Trương Đình nắm vuốt đối phương khuôn mặt nhỏ ngón tay không khỏi tăng thêm mấy phần lực đạo. Không bao lâu, đã ẩn ẩn có chút không thỏa mãn mặt ngoài gợn sóng. Không bao lâu, chỉ chậm rãi nhô ra đầu lưỡi tại đối phương bên miệng cánh môi tinh tế vuốt ve miêu tả. Đang muốn cậy mở đối phương răng môi, chuẩn bị tiến quân thần tốc lúc, bỗng nhiên gặp dưới thân người khẽ nhíu mày. Trên mặt lấy rất nhỏ vẻ thống khổ, Lệ Trương Đình coi là đối phương tình, đầu ngón tay không khỏi nơi nới lỏng, hắn có chút thở hào hền, dựa chán chán của đối phương bên trên, cúi đầu hướng dưới thân nhìn thoáng qua, đã thấy dưới thân người căn bản không có tình, tựa như là nằm mơ, không biết làm một cái gì mộng, vậy mà trên mặt lấy mấy phần bi thương, trong bất chi bất giác. Chỉ gặp có hai hàng thanh lệ yên lặng từ khóe mắt chảy ra. Lại hoặc là, cho dù là ngủ thiếp đi, đối với hắn cử chỉ có vô ý thức có chút mâu thuẫn. Lệ Trương Đình gặp đầu óc cứng lại, trong nháy mắt cả người triệt để thanh tỉnh lại. Hắn vậy mà đối cái tiểu nha đầu lừa đảo động muốn. Lửa, còn muốn, lửa khó nhịn, khó mà tự kiềm chế. Lệ Trương Đình lập tức có chút giở khóc giở cười. Hắn không khỏi đưa thon dài đầu ngón tay vuốt vuốt huyệt thái dương. Nhìn xem chính mình muốn, lửa khó đốt thân thể, lại nhìn một chút dưới thân một mặt gương mặt non nớt. Hắn nghĩ, đại khái là gần đoạn thời gian công việc quá bận rộn. Bận đến chính mình cùng cái mao đầu tiểu tử, vậy mà vô cùng lo lắng. Hắn nghĩ, hắn có lẽ hẳn là bớt thời gian ra buông lỏng một chút. Nghĩ như vậy. Lệ Trương Đình lập tức cười lắc đầu, chỉ chậm rãi buông ra dưới thân người, nhưng nhìn đến bị hắn đến một mảnh đỏ hồng miệng nhỏ. Vẫn như cũ có chút kìm nén không được, chỉ đưa tay ngón tay cái tại đối phương cánh môi bên trên có chút vuốt ve. Đưa nàng miệng, đưa nàng nước mắt tinh tế lau một phen, một lát sau, hai mắt hơi ám, vẫn như cũ nhịn không được lần nữa dò xét đi một thanh ngậm lấy đối phương miệng nhỏ tốt là mút. Thỏa thích một phen, lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn đem người buông ra. Lệ Trương Đình đối với nữ nhân bình thường là thân sĩ mà ôn nhu. Đây là từ nhỏ đến lớn, gia tộc lễ tiết giáo dục cho phép, cho nên hắn hạ tháp sau. Có chút lôi kéo chăn cho đối phương đắp kín, chỉ đứng ở giường êm trước yên lặng nhìn chằm chằm trên giường ngủ say người quan sát thật lâu. Một lát sau, chỉ dương mắt nhìn thoáng qua thời gian. Sắp 12 giờ rồi, hắn đối lại trước sự tình tựa hồ còn có chút điểm ấn tượng. Chỉ cảm thấy ngủ được đầu đau muốn nứt thời khắc, có người cùng con mèo giống như, con mèo lấy thân thể tiến đến hắn trước mặt một lần trêu chọc. Câu đến trong lòng của hắn ngứa một chút, nhưng bây giờ là quá mệt mỏi. Hai con mí mắt lôi kéo lấy có chút mở mắt không ra. Chỉ bằng lấy theo bản năng đem con kia chọc người mèo con một thanh bắt được. Sau đó, quả nhiên thế giới triệt để thanh tịnh, khoanh tay đứng ở giường êm trước, đầu ngón tay một chút khoác lên cánh tay bên trên điểm nhẹ. Nhìn xem trên giường êm người hơi có chút chần chờ. Hắn mặc dù nữ nhân không ít, nhưng xưa nay không hợp làm đồng bạn, chưa từng đối trong công ty nữ nhân viên cùng hội sở bên trong nữ nhân làm loạn. Đây là lần thứ nhất, Lệ Trương Đình không khỏi sờ lên cái mũi, nhất thời nhìn chằm chằm trên giường êm nữ hài nhi có chút xuất thần. Cũng không biết trải qua bao lâu, thẳng đến đột nhiên hướng phía chính mình thân, nhìn xuống một chút, Lệ Trương Đình lúc này mới hơi có mấy phần bất đắc dĩ cất bước rời đi. Trực tiếp tiến bên trong phòng ngủ, trong phòng ngủ bên cạnh có cái thuần thiên nhiên hồ suối nước nóng. Hai năm này công việc bận quá, hắn mỗi tháng đều sẽ tới đến bên này ngâm một chút suối nước nóng tùng tùng mệt. Lệ Trương Đình vừa đi, một bên cởi áo nới dây lưng, đi vào ao bên lúc, trên thân đã sớm đỏ, thân lõa, thề, hắn không e dè, trực tiếp cầm chân dài bước vào trong hồ, một mực ngâm gần phân nửa giờ, thân thể hòa khí mới dần dần tiêu tán. Sau khi tắm xong, Lệ Trương Đình tiện tay từ một bên mộc thi bên trên lấy một kiện màu trắng tơ tằm áo choàng tắm đáp lên người, vừa lau lấy tóc bên đi chân trần từ hồ suối nước nóng đi ra. Trực tiếp đi tới cửa. Ngoài cửa, lái xe lão Trương trong tay mang theo một cái màu đen cặp công văn. Sớm cũng đã đang đợi. Hắn vừa mở cửa lão Trương liền lập tức rất cung kính đi tới. Nói, thiếu gia, không còn sớm, đêm nay trả về lão Trạch a. Nguyên lai đêm nay Lệ Trương Đình vốn là chuẩn bị trở về lão Trạch nhìn xem. Lại không nghĩ rằng không cẩn thận ngủ quên. Lão Trương 10 điểm bắt đầu liền đã ở bên ngoài chờ lấy. Trọn vẹn chờ ở bên ngoài hơn 2 giờ. Lệ Trương Đình thấy sắc trời đã muộn, thu đông lạnh lạnh, liền hướng về phía lão Trương thản nhiên nói. Đêm nay không trở về. Trương bá vất vả, trở về lái xe chậm một chút nói. Đưa tay vừa nhấc, Trương bá một mực cung kính đem trong tay cặp công văn đưa tới Lệ Trương Đình trên tay. Lệ Trương Đình vào nhà trước, bước chân hơi ngừng lại, bỗng nhiên quay đầu hướng phòng bên ngoài nhìn thoáng qua, chỉ gặp trong viện lấm ta lấm tấm, hành lang hạ còn giữ ngọn ngọn dạ hành đèn, chiếu sáng đen nhánh sân, mà sân trên không, cũng là lấm ta lấm tấm trải rộng toàn bộ chân trời. Xem ra, ngày mai lại là cái khó được thời tiết tốt, một lần nữa trở lại phòng sau, Lệ Trương Đình ngồi tại thư phòng trên bàn. Bật máy tính lên, bắt đầu bận rộn, tóc của hắn nửa làm, chỉ có chút ướt át lôi kéo, xốc xếch sợi tóc cho cả người bằng thêm một vòng lười biếng gợi cảm. Giờ phút này, Lệ Trương Đình trên sống mũi còn khó đến mang theo một bộ trong suốt tơ bạc bên kính mắt. Mang lên trên kính mắt Lệ Trương Đình che lại trong ngày thường lăng lệ cùng lạnh lẽo. Chỉ cảm thấy tôn lên cả người càng thêm nhã nhặn nho nhã lên. Mà trên người hắn áo bào lười biếng khoác lên người, cả người giã tính 10 phần, chỉ cảm thấy có cỗ tử nhã nhặn bại hoại khí chất ở bên trong. Lệ Trương Đình an vị có trong hồ sơ trước bàn một công việc lu bù lên liền là suốt cả đêm. Cơ hồ suốt cả đêm chưa từng chợp mắt, ngồi tại hắn vị trí này, vừa vặn có thể thẳng tắp không sai hướng phía bên ngoài thứ sảnh trên giường êm thân ảnh nhìn lại. Hắn ngẫu nhiên công việc. Ngẫu nhiên dương mắt nhìn một chút đạo thân ảnh kia, đối phương một cái xoay người, một cái đá chăn, hắn đều có thể nhìn đến nhất thanh nhị sở. Trong lúc đó hắn còn hai độ đứng dậy châm trà lúc vì đối phương có kéo chăn. Này ngủ một giấc đến hôn thiên ám địa, chỉ cảm thấy ngủ nửa cái thế kỷ, từ tư đệ chậm rãi mở mắt ra lúc, nhìn chằm chằm đỉnh đầu chất gỗ xà nhà nóc nhà, cả người chỉ có chút hoảng hốt. Chỉ cho là chính mình còn tại vẫn như cũ dấn thân vào trong giấc mộng. Nàng chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Không bao lâu, trên người đau nhức cảm giác một tấc rõ ràng truyền đến. Đau đớn đưa nàng từ từ sẽ đến trở về hiện thực. Đãi lấy lại tinh thần, từ tư đệ mở mắt lần nữa. Nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu quen thuộc xà nhà, toàn bộ thân thể bắn ra. Trong nháy mắt từ trên giường êm bò lên. Vừa nhấc mắt, chỉ gặp trong phòng ánh đèn có chút ảm câm, khoảng chừng nơi hẻo lánh bên trong điểm một chiếc choáng vàng đèn. Mà toàn bộ trong phòng im ắng, không một tia tiếng vang, từ tư đệ có chút cúi đầu, chỉ gặp không biết lúc nào chính mình vậy mà bò lên trên Lệ tiên sinh tòa này giường êm. Càng không biết chính mình làm sao tại trương này trên giường êm ngủ thiếp đi. Từ tư đệ căng thẳng trong lòng. Bận bịu bốn phía liếc mắt nhìn, trong phòng im ắng, cũng không có bất kỳ bóng người nào. Nàng chỉ lập tức luống cuống tay chân từ trên giường êm bò lên. Hai chân vừa mới rơi xuống đất, thình lình nghe được một đạo ảm câm lười biếng thanh âm trong phòng vang lên. Nói, đi dọn dẹp một chút, một hồi thuận đường đưa ngươi hồi trường học. Từ Tư Đệ nghe được đạo thanh âm này cả người giật mình kêu lên, nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ thật lâu không cách nào kịp phản ứng. Đãi chậm rãi quay đầu, hướng phía phát ra tiếng chỗ nhìn sang, chỉ gặp Lệ Trương Đình liền thình lình ngồi ở phía đối diện trong thư phòng. Chính đại đao khoát phủ ngồi, thẳng tắp hướng phía nàng nhìn lại. Giờ phút này, trên người đối phương vẻn vẹn choàng một kiện màu trắng áo choàng tắm. Trải qua một đêm, áo choàng tắm tùng tùng đổ đổ khoác lên người, tôn lên cả người lười nhác nhập nhèm, chỉ cảm thấy lăng lệ bên trong khó được mang theo một vòng thanh thản. Mà trái lại chính mình, thân thể sườn xám cũng là rúm gió, duỗi tay lần mó, chỉ gặp nơ chỗ hai viên bàn chụp chẳng biết lúc nào buông lỏng ra. Trên đầu cuộn lại tóc cũng là chẳng biết lúc nào lỏng lẻo. Chỉ xốc xếch choàng tại đầu vai, một trận chật vật không chịu nổi, tối hôm qua từng màn bắt đầu rõ ràng tại trong đầu chiếu lại. Nghĩ đến như thế xấu hổ khó tả hình tượng, Từ Tư Đệ chỉ cảm thấy lạnh cả người, toàn thân huyết dịch bắt đầu từng chút tại ngã lưu. Nàng chỉ dùng lực mím môi, có chút nắm chặt rủ xuống đến đùi hai bên hai tay. Một khắc này, Từ Tư Đệ chỉ hận không được cái gì đều không quan tâm. Chỉ muốn tông cửa xông ra, quay đầu liền chạy, rời xa căn phòng này, rời xa tòa này hội sở. Thế nhưng là, hiện thực lại từng giờ từng phút đưa nàng cả người lôi trở lại. Nàng không biết tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là nhìn lấy chính mình hoàn hảo váy áo, nghĩ đến hẳn là trong sạch, nghĩ như vậy, Từ Tư Đệ chỉ chậm rãi thở ra một hơi, dương mắt nhìn thoáng qua phòng bên ngoài sắc trời. Lúc này, phòng bên ngoài đã sáng rõ, đã bình minh, Từ Tư Đệ hướng đồng hồ bên trên nhìn một chút, đã nhanh 7 giờ, mà Lục Nhiên bên kia, Từ Tư Đệ ẩn ẩn có chút không dám tưởng tượng, ngồi trong thư phòng Lệ Trương Đình hững hờ nhìn nàng một cái. Rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, chỉ đem ánh mắt đưa lên tại trước người vở bên trên. Thần sắc hắn lạnh nhạt, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Giống như tối hôm qua cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Có lẽ, tối hôm qua đối phương chỉ là uống nhiều quá. Cái kia một phen sở tác sở vi bất quá là cử chỉ vô tâm ni. Từ Tư Đệ đứng ở tại chỗ dựng lên hồi lâu, không biết qua bao lâu, chỉ chậm rãi hít một hơi, sửa sang xiêm y của mình sau. Từ Tư Đệ bắt đầu giống trong ngày thường công việc như thế. Chỉ chứa làm điềm nhiên như không có việc gì bắt đầu thu thập lại phòng. Không phải, còn có thể thế nào? Tìm đối phương rằng có lý luận, vẫn là ném đi phần này nuôi sống gia đình công việc. Vô luận bên nào, kết quả cuối cùng nàng mà nói đều là một cái tử cục. Trước hết nhất sửa sang lại là giường êm, trên giường êm một mảnh lộn xộn không chịu nổi. Phía trên đệm lên đệm giường đều bị trực tiếp nhấc lên. Trên giường êm mấy tử bị đẩy ra nơi hẻo lánh bên trong. Từ Tư Đệ bò lên trên giường êm, ghé vào trên giường êm đem đệm giường chỉnh lý tốt, lại đem gối mềm, mấy tử từng cái bài trí sau. Cuối cùng đem tấm kia thật mỏng tấm thảm xếp xong một đường đi đến bên trong để vào trong ngăn tủ. Khóa kỹ, đến bên trong bên cạnh, chỉ gặp một kiện màu trắng quần áo trong rơi xuống đến trên mặt đất. Cái này quần áo trong vừa nhìn liền biết là ai. Từ Tư Đệ cắn răng có chút do dự một chút, chỉ không nói tiếng nào khom lưng nhặt lên. Vừa mới đứng dậy, đột nhiên lại nhìn thấy phía trước cách đó không xa dây lưng. Quần tây, đồ lót, bao quát khăn mặt, vậy mà một đường uốn lượn mà đi. Thế này sao lại là không cẩn thận rơi xuống. Rõ ràng là trực tiếp hướng trên mặt đất Nemani chẳng biết tại sao. Từ Tư Đệ gặp được nơi này, trong lòng chỉ mơ hồ có chút phiền muộn bất an, nàng cắn răng ổn ổn tâm thần, trong đầu không ngừng nhớ lại huấn luyện sư cho nàng huấn luyện phục vụ quá trình. Huấn luyện hạng mục bên trong giống như liền có dạng này một màn. Chỉ nói muốn đem Lệ tiên sinh thay giặt quần áo thu thập xong. Lệ tiên sinh vừa đi, nàng chỉ cần cầm quần áo ôm đưa đi hội sở trung tâm. nơi đó có chuyên môn giặt quần áo ở giữa. Chuyên môn vì lệ tiên sinh thanh tẩy quần áo đơn độc nơi chốn. Nghĩ như vậy, từ tư đệ chỉ khom lưng, đem trên mặt đất sở hữu quần áo từng cái chậm rãi nhặt lên. Sau đó phân loại xếp xong bỏ vào chân không túi hàng bên trong. Làm xong đây hết thảy sau, lại đem từ thứ sảnh đến phòng ngủ đến hồ suối nước nóng một đường vết tích tất cả đều thu thập sạch. Sẽ, nàng bận rộn, cố ý thấp giọng, không có phát ra cái gì tiếng vang. Trong thư phòng Lệ Trương Đình có chút nhíu mày. Nàng ở đâu? Ánh mắt của hắn ngẫu nhiên theo tới chỗ đó. Lần thứ nhất biết, nguyên lai quét dọn phòng vậy mà dạng này vụn vặt. Nhìn đối phương vây quanh hắn bận trước bận sau. Cảm giác như vậy hơi có mấy phần kỳ dị. Dĩ vãng tất cả mọi người là tại người khác sau thu thập. Có rất ít người dạng này một sáng tỉnh lại ngay trước mặt của hắn bận trước bận sau. Lệ Trương Đình có chút nhíu mày. Bất quá, ánh mắt trượt đến đối phương trên khuôn mặt nhỏ nhắn thời điểm. Hai mắt có chút nheo lại. Chỉ thấy đối phương một đường có chút kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ. Cứ việc thần sắc dù cũng không rõ ràng. Có thể Lệ Trương Đình ánh mắt xưa nay độc ác. Vẫn một chút liền có thể xem thấu. Lệ Trương Đình ngón tay thon dài có trong hồ sơ trên bàn hững hờ gõ mấy cái. Bỗng nhiên một tay lấy vở chụp xuống. Trực tiếp đứng dậy. Chậm rãi hướng phía phòng ngủ đi đến. Trở ra, chỉ thấy đối phương quỳ ghé vào phòng một bên trên bàn thấp. Trên bàn trưng bày một đầu màu đen quần tây. Đối phương chính đưa lưng về phía quỳ trên mặt đất không nói một lời cầm bàn ủi cho hắn ủi bỏng quần. Mà trên giường, mới quần áo trong, âu phục, cà vạt đã sớm ủi bỏng đến vuông vức chỉnh tề. Toàn bộ phân loại bày ra tại nơi đó. Giống như chính chờ lấy tùy thời xin đợi hắn chọn lựa. Sáng sớm, trong phòng ngủ yên tĩnh, Lệ Trương Đình tiến đến. Có chút ôm ngực tựa ở cửa nhìn một trận, đối phương hết sức chăm chú. Vậy mà một lát chưa từng phát giác hắn đến, quỳ trên mặt đất nàng toàn tâm toàn ý. Nhìn không chuyển mắt, giống như vô cùng có kiên nhẫn. Từ phía sau nhìn qua, nàng cả người co lại thành một đoàn, phảng phất càng nhỏ hơn. Nhỏ đến, Lệ Trương Đình ánh mắt hướng đối phương thắt lưng chậm rãi lướt qua. Nhỏ đến hắn một tay có thể nắm mani nghĩ như vậy. Lệ Trương Đình yết hầu bỗng nhiên hơi ngứa, không khỏi nhẹ nhàng ho một tiếng. Quả nhiên, liền nhìn thấy đối phương bóng lưng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhẹ nhàng chấn. Động một cái, như thế sợ hắn cũng không phải hồng thủy mãnh thú. Lệ Trương Đình trực tiếp tiến lên, tiện tay giải khai áo choàng tắm chuẩn bị thay quần áo. Đem áo choàng tắm dây lụa giải được một nửa lúc. Bỗng nhiên ý thức được chính mình bên trong đỏ, thân lõa, thề, không khỏi hướng trên giường nhìn lướt qua, hướng về phía cách đó không xa bóng lưng kia thuận miệng hỏi. Đồ lót đâu, từ tư đệ nghe toàn bộ bóng lưng cứng đờ, qua thật lâu, chỉ dùng lực siết chặt bàn ủi tay cầm, lập tức đem bàn ủi chậm rãi một quan, chỉ cắn răng quay người cúi đầu từ giường bên trên hoa lê tủ gỗ từ bên trong lật ra một đầu mới. Tinh màu đen đồ lót, không có dao đến trên tay đối phương, mà là trực tiếp bày ra tại quần áo trong bên cạnh. Sau đó lập tức quay người tiếp tục ủi bỏng đầu kia ủi bỏng đến một nửa quần tây. Không bao lâu, chỉ nghe được từ sau lưng truyền đến một trận tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang. Đối phương vậy mà trực tiếp ở trước mặt nàng bắt đầu đổi lên quần áo đến. Từ tư đệ nhịn xuống trong lòng xấu hổ cùng khó chịu. Một mực nhẫn đến đem quần tây ủi bỏng xong giao cho đối phương sau. Trực tiếp chạy như một làn khói ra khỏi phòng ngủ. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có dương mắt nhìn nhiều đối phương một chút. Mãi cho đến mới vừa buổi sáng đem tất cả mọi chuyện triệt để làm xong. Từ tư đệ cả người đều hư thoát, mắt thấy đem Lệ tiên sinh đưa ra phòng. Lại không ngờ đối phương bước chân hơi dừng, bỗng nhiên quay người hững hờ xông nàng nói. Đi thay quần áo, trước đưa ngươi hồi trường học. Hết chương.